Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1777, chương 1779, đến trễ vong yêu muội từ. Đối với một cái nam nhân mà nói, trên đời này rất nhàm chán thống khổ nhất sự tình chính là các loại muội từ. Đến Thiếu Tần Dương là như vậy cảm thấy, từ mát mẻ sáng sớm. Đến liệt nhật trên không giữa trưa, lại đến buồn bực nhiệt buổi chiều. Ca khúc đổi một bài là một bài, nhưng mà muội tử nửa thân ảnh lại thủy chung không có xuất hiện. Bị leo cây, Tần Dương mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhìn qua dần dần ảm đạm không chung, nội tâm cũng là thao đản lợi hại. Không nghĩ tới a, ca như vậy có mị lực nam nhân, vậy mà cũng sẽ bị leo cây. Cái này so với ngày tận thế đến còn muốn khổ cực. Kỳ thực nói cho cùng, hay vẫn là chính mình không tự trọng, vì một cái đầu trải qua một lần giường nữ nhân, liền như vậy không có tôn nghiêm, đáng đời bị leo cây. Đoạn tình hồ, Tần Dương nhìn qua thanh tịnh yên tĩnh hồ nước, thở dài, cười khổ lắc đầu, hiểu, ta hiểu. Hắn đứng dậy, cầm ống nói lên. Nhàn nhạt nói, có lẽ ngươi để cho ta tới nơi này mục đích, liền là muốn cho ta rõ ràng, giữa chúng ta chẳng qua là một trận lộ tình hình nước duyên mà thôi. Đừng vọng tưởng có một trận cảm tình, đúng không? Thôi, nếu như thế, ta đây cũng không cần thiết có ngốc ngốc chờ đợi, giữa chúng ta duyên phận, đã hết, bất quá tại trước khi đi phía trước, ta nghĩ hỏi lại ngươi một câu. Tần Dương thở sâu khẩu khí, la lớn, người mụ nó đến cùng tới hay không a? Thanh âm to lớn, xuyên thấu qua âm ly, tầng tầng quanh quẩn ra, cái này phương viên xung quanh thậm chí có hồi âm truyền đến. Sợ đối diện rừng cây bên trong chim tước bay tán loạn. Tần Dương biệt hồng bộ mặt, hét lớn, ta cho ngươi biết, tiểu nương môn, ngươi đừng cấp thể diện mà không cần. Ca đến phó ước là nhìn lên ngươi, hơn nữa ca không phải đến ước hội, ca đầu là muốn nói cho ngươi, về sau đừng đến dây dưa ta. Ca hôm nay đem lời liền đặt xuống ở chỗ này, ngươi tốt nhất đừng ra hiện, nếu như ngươi hiện tại dám xuất hiện tại ta trước mặt. Ca một cước đạp bay ngươi, nếu như không làm được, ca livestream chặt sâu, suy, đúng lúc này. Sau lưng truyền đến một đạo nhỏ nhẹ thanh âm, Tần Dương quay đầu nhìn lại, đã thấy cách đó không xa đứng đấy một vị váy trắng thiếu nữ. Mái tóc đen nhánh như rèn tựa như nhẹ nhàng bị gió thổi múa. Trên mặt màu da như băng tuyết, xinh đẹp động lòng người. Mỹ làm cho người khác không dám nhìn thẳng, giờ phút này nàng nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Tần Dương. Cặp con mắt kia cùng phía trước tại hồ điệp lâm một dạng, lạnh lùng như thủy, không nổi nửa phần gợn sóng. Cái này nữ tử chính là vong yêu. Tần Dương há hốc mồm, cười ha ha lên tiếng kêu gọi, đến a, cái kia ta vừa rồi tại cõng kịch bản đây, không có hù dọa ngươi đi, ha ha, kịch bản viết rất tốt, thật xin lỗi, ta tới muộn. Vong yêu nhẹ giọng nói ra, có lẽ là vì che giấu chính mình thân phận, nữ đế cố ý đem chính mình thanh tuyến biến biến, nghe nhiều mấy phần thiếu nữ nhẹ nhàng cảm giác, như hoàng oanh đồng dạng giòn tai, ta lau, người rốt cục bằng lòng nói ra. Tần Dương sững sờ, vẻ mặt vui vẻ nói, ta còn cho rằng ngươi thật là câm điếc a. Vong yêu xoay người. Nhìn qua bình tĩnh như kính hồ nước, thản nhiên nói, hôm nay trong nhà ra chút chuyện, cho nên chậm trễ thời gian. Xin lỗi, nữ đế xác thực là bị cung bên trong sự tình cho chậm trễ. Buổi sáng hôm nay một vị hoàng tộc ngoại thích bỗng nhiên phản loạn. Mặc dù bị nàng trấn áp xuống dưới, nhưng nguyên bản chờ mong hẹn nhau tâm tình cũng bị phá hư không còn một mảnh. Giờ phút này trong lòng cũng là ủ rột lợi hại. Mặt khác, nàng ban đầu liền đối với lần này ước hội mang theo mấy phần mê mang, không rõ chính mình như vậy là làm đúng là sai. cho nên tâm tình càng là lo lắng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta liền chờ một lát. Tần Dương rất không có cốt khí nói ra. Toàn bộ vậy quên vừa rồi muốn livestream chặt sâu sự tình. Nhìn trên mặt đất, tâm, hình hoa hồng. Vòng yêu thủy nhuận khóe môi nhiều một vòng tiểu độ cong. Bất quá rất nhanh, liền bị sầu bi thay thế. Đôi mắt đẹp, ảm đạm. Nàng xem ra Tần Dương đối với nàng có ý tứ. Chuẩn xác hơn nói, là muốn đạt được nàng. Đơn từ nữ đế thân phận đến xem. Toàn thế giới nam nhân đều muốn đạt được nàng. Chỉ bất quá Tần Dương rất may mắn. Đạt được nàng thân thể. Thậm chí trêu chọc nàng tâm. Chính là Tần Dương trung quy là một cái tiểu tiểu hạ đẳng tiên nhân. Mà nàng lại là cao cao tại thượng nữ đế. Thân phận chênh lệch, chú định sẽ tràn đầy long đong. Lần trước nữ đế thậm chí có một loại xúc động. Muốn vạch trần thân phận. Có thể lý trí chung quy chiếm ưu thế. Nếu như vạch trần thân phận, Tần Dương nhất định sẽ tao ngộ trước đó chưa từng có phiền phức. Không chỉ có là nguy hiểm tính mạng, còn sẽ ảnh hưởng đến hắn tại phàm giới gia nhân. Cùng vị kia, nắm giữ thiên tuyển chi tử thân phận phụ thân, Tần Dương địch rất nhiều người. Có thể nữ đế địch nhân, càng nhiều, ngươi có tâm sự gì sao? Nhìn xem nữ nhân hai đầu lông mày ngưng tụ cái kia tia nhàn nhạt ưu sầu. Tần Dương lo lắng hỏi, nếu như người bận rộn lời nói, về trước đi đi, vòng yêu lung lay chán, thong thả, vậy là tốt rồi. Tần Dương gãi gãi, chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian từ hệ thống không gian xuất ra một bó to đóng gói tinh mỹ hoa hồng. Tổng cộng có 990 đóa. Hướng về vòng yêu chậm rãi đi đến, trên mặt mang theo xuất khí ấm áp nụ cười. Đúng, BGM mém chút quên. Tần Dương ngón tay búng một cái, một đạo nhu hòa kình phong đánh vào âm ly truyền bá phóng cái nút bên trên. Lập tức, âm nhạc vang lên, ta nhà ở tại đất vàng dốc cao A. Đại phong từ sườn núi bên trên thổi qua, bất kể là Tây Bắc phong. Hay vẫn là Đông Nam Phong, thê lương cao vút từ khúc xuyên thấu qua loa lớn, quanh quẩn ra, vòng yêu, ngoặc kép, khụ khụ, Tần Dương dưới chân kém chút lảo đảo một cái, ngượng ngùng nói, không có ý tứ, phía trước ca nghe quá nhiều, ngươi hơi đợi một chút, Tần Dương đi nhanh đến âm ly bên cạnh, điều một thoáng, đổi một bài ung dung lãng mạn nhạc nhẹ trong mộng hôn lễ. Tuyệt mỹ giai nhân, xuất khí nam nhân, hương thơm hoa hồng, lãng mạn âm nhạc, hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa. Tần Dương tay nâng lấy hoa hồng phía trước, đi đến vong yêu trước mặt, ôn nhu nói, vong yêu, từ chia tay lần trước về sau, ta thời khắc trong mộng gặp ngươi. Thẳng đến hiện tại, ta cho rằng cảm thấy mình đang nằm mơ, bỗng nhiên. Nữ nhân giơ lên vỗ một chưởng đập vào đối phương phía trước ngực. Tần Dương bay ngược ra ngoài, té lăn trên đất, mặc dù một chiêu này cũng không dùng sức, nhưng Tần Dương ngực hay vẫn là một trận nhỏ nhẹ đau đớn. Muội, ngươi làm gì? Tần Dương trừng mắt nữ nhân, vòng yêu méo mó đầu, nhẹ giọng nói ra, ta chẳng qua là nhường ngươi xác định, ngươi hiện tại cũng không có đang nằm mơ. Không cần cảm ơn, Tần Dương há hốc mồm, cuối cùng không phản bác được, tốt tốt một cái lãng mạn ước hội, làm như vậy không tức giận phân, cái này nữ nhân chú định dốc một trận sinh, tốt đi, may mắn đối phương không có phiến một cái tát tai, bằng không thật muốn mất mặt, vòng yêu đi tới, cúi đầu nhìn qua nằm trên mặt đất Tần Dương, hiếu kỳ dò hỏi, tại phàm giới. Truy cầu nữ hài tử đều dùng loại phương thức này sao? Nữ nhân váy khẽ nhếch, mang theo từng trận mùi thơm. Cái này, đối với một chút phi thường trọng yếu nữ hài tử, liền sẽ dùng loại phương thức này. Tần Dương cười nói, trong lúc nói chuyện, hắn lặng lẽ đem đầu na di nửa phần. Váy bên trong phong cảnh trong nháy mắt đập vào mi mắt. cái kia váy bên trong nhàn nhạt mùi thơm cũng càng thấm vào ruột gan. Cực kỳ chọc người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.